sư tôn của ta siêu vô địch, chương 190, nhân từ thiên đạo, góc truyện audio.com. Ai nhằm vào như vậy chúng thần điện a, trong khoảng thời gian ngắn liền diệt hơn 10, thật có gan, mấy ngày nay. Có quan hệ chúng thần điện phân đà bị diệt tin tức đã ở Đông Ly đại lục truyền ra, đại lục khác tổ chức tà ác này rất thần bí. Phân đà thường thường ngụy trang thành khách sạn, người dân bình thường phòng các loại, duy chỉ có tại Đông Ly đại lục thuộc về công khai. Bởi vì đã bị tứ đại đế quốc phụng làm thượng khách, không có lãnh tinh tuyền cung cấp địa đồ, mấy ca cũng có thể tùy tiện hỏi thăm ra tới. Chúng thần điện phân đà bị diệt tin tức lần lượt truyền đến đại lục khác, rất nhiều thế lực đối với cái này biểu thị mật thiết chú ý. Đồng thời có chút mừng thầm, thế lực tà ác này cũng không thụ mọi người chào đón, bây giờ bị người khác liên tiếp diệt đi phân đà. Vậy thì thật là cầu còn không được đâu, đương nhiên, bọn hắn cũng lại suy nghĩ, đến cùng vị nào hiệp sĩ làm đâu. Rất nhiều người trước tiên nghĩ tới là băng tuyết thánh cung, dù sao đã từng diệt đi Thương Sơn thành phân đà. Mà lại cùng chúng thần điện minh đao minh thương làm qua, ngay tại tất cả mọi người như thế đoán thời điểm, Mộc Oanh ca đối ngoại tuyên bố. Đông Ly đại lục gần nhất phát sinh sự tình cùng băng tuyết thánh cung không có bất kỳ cái gì liên quan, vội vã phủi sạch quan hệ. Tương đương với dò số chỗ ngồi, Thẩm Thiên Thu biết được về sau, lắc đầu nói, nữ nhân này cảm thấy nguyệt linh giới không đủ loạn. Dự định tiến đến tranh vào vũng nước đục, hắn hiểu rõ nàng, nếu như không có quan hệ gì với chính mình, khẳng định lười đi để ý tới. Lần này chủ động phát ra tiếng minh rũ sạch hiềm nghi, chính là muốn vì đồ nhi chia sẻ hỏa lực, thật đúng là. Mộc Oanh ca đã thông qua chính mình tổ chức tình báo, biết được diệt chúng thần điện phân đà hung thủ đều là người trẻ tuổi. Trong đó còn có biến mất một đoạn thời gian thương gia dòng chính, lập tức đoán ra là phu quân đồ đệ Thương Thiếu Nham quốc gia bị diệt. Khẳng định phải báo thù, như vậy, lần này nhằm vào chúng thần điện hẳn là liền đại biểu bắt đầu, phu quân đồ nhi, chính là ta đồ nhi. Nắm lấy cái nguyên tắc này, Mộc Oanh ca quyết định đứng lên, mặc dù biểu thị không có liên quan, nhưng cũng có không đánh đã khai hiềm nghi, quả nhiên. Chúng thần điện tổng bộ phương diện biết được phân đà bị diệt cùng băng tuyết thánh cung đối ngoại tuyên bố, lập tức liền hoài nghi. Dù sao đương kim trên đời dám như thế trắng trợn cùng phe mình đối nghịch cũng liền cái này một cái đỉnh tiêm đại tông môn. Có thể nhẫn nại không thể nhẫn nhục, nhất định phải cho nàng một chút nhan sắc nhìn, báo tổng bộ, lại có thủ hạ vội vã đi tới. Đa Tịch thành phân đà bị diệt, Ai Mông thành phân đà bị diệt, Quang Huy thành phân đà bị diệt, Đông Ly đại lục các thành trì phân đà bị diệt tin tức. Mỗi thời mỗi khắc đều đang đồn đưa qua, tức giận đến tổng bộ cao tầng thẳng dậm chân. Bây giờ không phải là có cho hay không băng tuyết thánh cung nhan sắc nhìn thời điểm. Mà là cân nhắc như thế nào giải quyết tấp nập nhằm vào phân đà cái kia một đám người trẻ tuổi, đầu đà đâu, có người quát, hắn đang làm gì? Phụ trách Đông Ly đại lục phân bộ quan chấp hành, một chút động tác đều không có, cái này khiến bọn hắn rất tức giận báo. Thủ hạ vội vàng tới gặp, Đông Ly đại lục phân đà quan chấp hành đầu đà từ tiến về cơ duyên xuất thế chi địa liền lại không có trở về. Đầu đà biến mất sự tình, phân bộ từ đầu đến cuối đang điều tra, từ đầu đến cuối đang gạt, hôm nay rốt cục giấu giếm không được. Loại này cơ cấu, có một số việc cần giấu giếm liền phải giấu giếm, nếu không, đến lúc đó chính mình khả năng cũng sẽ cùng nhau bị phạt. Tỷ như Lận Cẩm Nam, bị Thẩm Thiên Thu bắt đi hai lần làm sạc dự phòng, Lê Nô liền làm đặc biệt tốt. Không chỉ có đem phân bộ quản lý ngay ngắn trật tự, còn thành công lừa gạt được tổng bộ, đáng giận, mất tích nhiều ngày như vậy. Vì cái gì hiện tại mới báo cáo, một đám phế vật tổng bộ cao tầng tức giận đến lửa giận ngút trời, truyền đến tư sĩ quan chấp hành. Để bọn hắn hòa tốc tiến về Đông Ly đại lục đem mấy cái kia không thể tha thứ người trẻ tuổi gạt bỏ. Một tên uy nghiêm trung niên nhân trầm giọng nói, hắn là chúng thần điện tổng bộ người đứng thứ hai, người xưng phòng tiên sinh. Phụ trách trong ngoài hết thảy sự vụ thủ hạ trầm mặc nhanh a, phòng tiên sinh, có người yếu ớt nói. Tư sĩ quan chấp hành đi cơ duyên chi địa cũng không có trở về, cái gì, phòng tiên sinh nghe vậy, kém chút một ngụm lão huyết phun ra.